Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2467, nghịch cảnh. Từ Hoàng không có chủ đến nhiều ít lương, lại dẫn xuất phiền phức. Phiền phức không phải đến từ trên núi Ba Nhân bộ lạc. Ba Nhân tuy nhiên dũng mãnh hung hãn, thế nhưng là đối mặt trang bị tinh lương Ngô quân. Bọn họ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, mấy cái tự cao võ nghệ cao cường, trước tiên xông lên nghênh chiến dũng sĩ không có mấy hiệp, liền bị phối hợp ăn ý Ngô quân chém ngã tại trước trận. Còn lại xem xét tình thế không đúng, quay đầu liền chạy, so lao ra tốc độ còn nhanh ba phần. Phiền phức đến từ Trương Lỗ bộ hạ, Trương Lỗ bộ hạ phần lớn là ba quận người. Cho dù là người Hán, cũng cùng Ba Nhân ở chung hòa thuận, cùng chung mối thù, có hôn nhân quan hệ số lượng cũng không ít. Nghe nói Từ Hoàng xuất bộ tập kích trên núi Ba Nhân bộ lạc, bọn họ nhất thời nổi trận lôi đình, ào ào đuổi tới Trương Lỗ trước mặt chờ lệnh, yêu cầu Trương Lỗ xin chỉ thị Hoàng Trung, nghiêm trị Từ Hoàng cùng bộ hạ. Ba Nhân tính giã, nói chuyện cùng nhau nhau cái này nhất dạng, còn có người tại chỗ thì rút đao chém vào ven đường thạch đầu, tia lửa tung tóe, mắt thấy muốn toàn quân tạo phản, rất nhiều một lời không hợp liền chặt hắn cái này tự sư đầu khả năng. Trương Lỗ âm thầm kêu khổ, hắn không dám thất lễ, tự mình đuổi tới trung quân hướng Hoàng Trung kêu khổ. Ba quận tịch tướng lãnh sợ hắn lừa gạt, phái mấy người lấy cùng một chỗ thỉnh nguyện làm tên, bắt giữ lấy Trương Lỗ một lên hành động. Hoàng Trung mới vừa đi ra Đại Ba Sơn nội địa, còn chưa kịp thở một ngụm thì gặp phải dạng này sự tình, cũng có chút tức giận. Hắn ngựa lớn kim mã ngồi tại ven đường một tảng đá lớn phía trên, sầm mặt lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Trương Lỗ cùng phía sau hắn nổi giận đùng đùng tướng lãnh. Nửa ngày mới không nói chuyện, bộ khúc tướng Hướng Sủng xem xét tình thế không đúng, lặng lẽ đánh thủ thế, đám thân vệ liền vây tới, bảo vệ Hoàng Trung. Hướng Sủng án lấy đao, đứng tại Hoàng Trung bên trái đằng trước, tùy tùy chuẩn bị tiến lên chém giết. Trương Lỗ thấy thế, tâm hoảng ý loạn, hai chân run lên, sau lưng tướng lãnh cũng có chút hối hận, lẫn nhau nhìn xem. Làm tốt liều mạng chuẩn bị, đầu hàng hơn tháng, bọn họ rõ ràng Ngô quân chiến đấu lực, càng nghe nói Hoàng Trung dũng mãnh, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, còn thật chưa hẳn có thể đem Hoàng Trung như thế nào. Ngược lại có khả năng bị Hoàng Trung chặt, tình thế khẩn trương, hết sức căng thẳng, bầu không khí dường như ngưng kết, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nào? Trương tự sư hối hận. Hoàng Trung ngoài cười nhưng trong không cười, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Không, không phải như vậy. Trương Lỗ cười lớn lấy, liên tục khoát tay, đem ý đồ đến giải thích một lần. Phía sau hắn thuộc cấp nhóm cũng lấy dũng khí, lao nhào kêu oan. Chẳng qua là khi Hoàng Trung ánh mắt quét đến bọn họ lúc, bọn họ liền vô ý thức sẽ thả giọng trầm lượng, mí mắt chớp xuống, căn bản không dám cùng Hoàng Trung đối mặt. Thì ra là thế. Hoàng Trung cũng chậm dần ngữ khí, hỏi Trương Lỗ một vấn đề, tự sư có thể từng cùng Từ Hoàng liên hệ? Trương Lỗ lắc đầu. Hoàng Trung hừ một tiếng, tự sư không phải nào đó nói ngươi, ngươi cái này thật có chút càn rỡ, hay nghe thì rõ, lại nghe thì thầm, chuyện lớn như vậy, há có thể nghe vài câu một mặt chi từ thì quyết đoán. Vạn nhất bọn họ là Tào Tháo phái tới tin đồn mật thám đâu. Binh bất yếm trá, không thể không đề phòng a. Trương Lỗ có chút vò đầu, hắn thuộc cấp nhóm cũng á khẩu không trả lời được. Bất quá bọn hắn còn không chịu đi, nhất định phải Hoàng Trung tỏ thái độ. Vạn nhất Từ Hoàng thật làm, nhất định muốn truy cứu Từ Hoàng trách nhiệm, nợ máu trả bằng máu, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. thiên kinh địa nghĩa, Hoàng Trung một lời đáp ứng, sai người phác thảo mệnh lệnh, hướng Từ Hoàng hỏi thăm tương quan thủ tục, vì biểu thị thành ý, còn để Trương Lỗ phái người cùng theo một lúc đi đưa tin. Ở trước mặt hỏi thăm Từ Hoàng, Trương Lỗ bọn người trước bị Hoàng Trung trấn trụ, đã không còn lúc đến phách lối, gặp Hoàng Trung như thế xử lý, ngược lại có chút ngoài ý muốn, liên tục không ngừng địa đáp ứng. Rất nhanh, lính liên lạc mang theo Hoàng Trung mệnh lệnh xuất phát, Hoàng Trung ngay sau đó cùng Trương Lỗ bọn người thương lượng. Việc cấp bách là kiếm quân lương, không có lương thực, đừng nói tác chiến, liền quân kỷ cũng không thể bảo đảm. Cái này mấy cái vạn tướng sĩ nếu như mất đi quân kỷ ước thúc. Bốn phía cướp bóc, các ngươi lo lắng vấn đề thật có khả năng xuất hiện, mà lại hội so với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ba quận là ngươi thiên sư đạo địa bàn, ngươi bản thân còn là ba quận thái thủ. Kiếm lương thực sự tình trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cũng không thể chối từ. Đối mặt Hoàng Trung uy hiếp, Trương Lỗ không dám chối từ, đành phải một lời đáp ứng, nhưng hắn cũng xách một cái yêu cầu. Nếu như Từ Hoàng thật uổng giết ba nhân, Hoàng Trung nhất định phải theo quân pháp xử trí, cho ba nhân một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không đừng nói kiếm lương thực, ba nhân rất có thể sẽ lập tức phản loạn. Hoàng Trung lần nữa trịnh trọng cam kết, nếu như Từ Hoàng thật sự là dù cho binh cướp bóc, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt không nuốt lời, đưa đi Trương Lỗ. Hoàng Trung triệu tập chư tướng nghị sự, để mọi người làm tốt ứng biến chuẩn bị. Từ Hoàng đoạt lương sự tình 89/10 là thật. Theo Từ Hoàng tính cách, khẳng định cũng sẽ có giải thích, nhưng lời giải thích này có thể hay không để cho Trương Lỗ các loại người tin phục, ai cũng không dám nói. Lo trước khỏi họa, vạn nhất Trương Lỗ cùng ba nhân không tiếp thụ Từ Hoàng giải thích, cái kia cũng chỉ phải tới cứng, vũ lực tiêu diệt. Nghe xong Hoàng Trung an bài, chư tướng trầm mặc, vượt qua Đại Ba Sơn so với bọn hắn dự đoán còn muốn khó khăn. Chỉ ít trì hoãn 10 ngày, trong quân lưu giữ lương nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 năm ngày. 3 năm ngày bên trong tìm không thấy biện pháp giải quyết, bọn họ trừ cướp bóc ba nhân không có hắn biện pháp có thể nghĩ. Thế nhưng là bọn họ cũng nhìn đến, cướp bóc ba nhân hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ có bên người cái này 10.000 người phải xử lý, Tây Thành còn có mấy chục ngàn người. Một nước sơ suất, Ngô Ý bạo khởi, từ thứ mất Tây Thành, bọn họ nghĩ rút về đi đều làm không được. Nhất thời tham công, từ hãm hiểm địa, trong lòng mỗi người đều có chút hối hận. Hoàng Trung bản thân cũng không ngoại lệ. Lý Nghiêm áp lực lớn nhất, thân là quân sư, hắn đối với lần này sai lầm chịu không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như không là hắn cổ động chư tướng, nhiều lần hướng Hoàng Trung xin chiến, Hoàng Trung sẽ không đáp ứng lần này kế hoạch tác chiến. Chí ít không phải là hiện tại, còn tại Đại Ba Sơn bên trong thời điểm, là hắn biết chính mình gặp phải phiền phức, thế nhưng là hối hận đã không kịp. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng phía trước, hy vọng có thể có một đường chuyển cơ, bằng không hắn con đường làm quan thì dừng ở đây. Mặc kệ là quân sư vẫn là thống binh tướng lãnh, xuất hiện lớn như vậy sai lầm, quả thực cũng là tự hủy tương lai. Hiện tại chuyển cơ tới, Từ Hoàng phái binh cướp bóc, chọc giận ba nhân, có khả năng dẫn phát Trương Lỗ bộ phản loạn, làm lấy chư tướng mặt. Lý Nghiêm nghiêm khắc phê bình Từ Hoàng không biết đại cục, không chỉ có không có dựa theo trước đó kế hoạch cấp tốc chiếm lấy Đãng Cừ, bổ sung quân lương, ngược lại phái binh cướp bóc trên núi bộ lạc. Một cái bộ lạc có thể có bao nhiêu nhân khẩu, có thể có bao nhiêu lương thực, coi như đem phụ cận bộ lạc toàn bộ giết, cũng vô pháp gom góp đến đầy đủ lương thực, ngược lại dẫn phát nội loạn, hậu hoạn vô cùng. Nếu như Trương Lỗ bộ hạ thật làm phản, đừng nói đánh chiếm ba Tây quận, chỉ là cái này 10.000 phản quân liền đầy đủ bọn họ đau đầu. Chính diện tác chiến, Ngô Quân đương nhiên không có gì đáng sợ, nhưng bây giờ là trong núi, lại là tại Ba Tây, địa hình không quen, thủ thắng cũng không phải là chuyện dễ. Lý Nghiêm kiến nghị, mặc kệ Từ Hoàng có hay không cướp bóc ba nhân, chỉ dựa vào làm hỏng máy bay chiến đấu, không có kịp thời đánh chiếm đãng cử đầu này, thì cần phải quân pháp xử lý. Chư tướng bên trong không thiếu trông đỡ Lý Nghiêm người, bọn họ cũng rõ ràng, tình thế nguy hiểm, cơ hội lập công rất xa vời, nhất định phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Từ Hoàng là Tương Dương đốc, lại là tiên phong tướng lãnh, có gánh chịu hậu quả tư cách, chỉ cần đem trách nhiệm đẩy đến Từ Hoàng trên thân, bọn họ thì an toàn nhiều. Đối mặt loạn lòng người Lý Nghiêm cùng thái độ khác thường chư tướng, Hoàng Trung sắc mặt so đối mặt Trương Lỗ lúc còn khó nhìn hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN